Chương 96, tin tức để lộ. Chương 96, tin tức để lộ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng trước chạy, quay mắt về phía khủng bố biến thái hỏa tầm lao tổ, kẻ đần mới có thể dừng lại. Cái này trong nham thạch có thế là hỏa tầm lao tổ sân nhà, nếu rơi vào trong tay đối phương có thể có quả ngon để ăn. Ngư kích hỏa châu tán phát ra trận trận ôn nhuận chi ý, đem tất cả nóng rực ngăn cách, tại Ngọc Độc Tú quanh thân hình thành một cái màu đỏ màn hào quang, đem hắn cả người đều lồng bao ở trong đó. Muốn chết hỏa tầm lao tổ tức giận mắng. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú nghe được sau lưng nham tương bịch một tiếng, đã thấy hỏa tầm lao tổ vứt bỏ một cái bóng rổ lớn nhỏ tảng đá, hướng về Ngọc Độc Tú đỉnh đầu đập tới. Phanh nham tương vẩy ra, Ngọc Độc Tú hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này, trong nội tâm thầm hận, nếu học xong đằng vân giá vụ chi thuật, chính mình thì như thế nào đã bị loại này khi dễ. Giống như là hỏa tầm lao tổ loại này mặt hàng, những thứ không nói khác, coi như là đao thương bất nhập lại có thể thế nào, có tam vị chân hỏa lại có thể thế nào. Chỉ cần chính mình học xong đằng vân giá vụ chi thuật, cái này hỏa tầm lao tổ càng lợi hại, đánh không đến mình cũng là không tốt. Ra Ngọc Độc Tú du động tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng hỏa tầm lao tổ. Cái kia hỏa tầm lao tổ tại trong nham thạch sinh hoạt vô số năm, cái này trong nham thạch cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ. Huống chi cái kia hỏa tầm lao tổ vốn lượn như xà ở trong nước tốc độ như thế nào. Mắt thấy hỏa tầm lao tổ phát sau mà đến trước sắp đuổi theo, Ngọc Độc Tú hiện lên một vòng cơ trí, đem kén tầm còn đang nham tương bên trên. Mặc cho hắn mình trôi nổi, sau đó Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhảy lên cái kia kén tằm, hô phong hoán vũ chi thuật sử dụng ra, một hồi cuồng phong dâng lên, Ngọc Độc Tú khống chế hỏa tằm ti ken ở, hướng về bờ bên kia bơi đi. Mắt thấy Ngọc Độc Tú rõ ràng dùng chính mình ti ken ở thoát ly nguy cơ, cái kia hỏa tằm lao tổ con mắt lập tức đỏ lên, đứng lại cho ta. Hô một miệng tam vị chân hỏa phun ra, rơi vào cái này nham tương bên trên như một đầu hỏa long, hướng về xa xa vốn lượn mà lên, bao phủ nửa phía bầu trời. Hỏa tầm lao tổ, ngươi sai rồi, ngươi cái này tam vị chân hỏa lúc này có thế không làm gì được ta, đều nói thế gian này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi đã bị cái này ti ke nở thanh én, cái này ti ke nở tự nhiên cũng là thiên truy bách luyện, cái kia tam vị chân hỏa đốt không được cái này ti ke nở. Nhìn xem dưới chân phảng phất phi thuyền ti ke nở, Ngọc Độc Tú lộ ra dáng tươi cười, thật không nghĩ tới cái này hỏa tầm lao tổ rõ ràng cho mình một cái sâu sắc kinh hỉ, cái này hỏa tầm lao tổ tế luyện ra tam vị chân hỏa. Cái kia thai nghén hỏa tầm lao tổ ti ke nở lại là bực nào phẩm chất? Có thể chống cự tam vị chân hỏa, vậy thì ý nghĩa cái này hỏa tầm ti ke nở có thể chống cự trong thiên địa này tất cả hỏa diễm đốt cháy. Đây chính là luyện chế Nam Phương Liệt Diễm Kỳ tốt nhất tài liệu, thậm chí còn so với cái kia vạn năm tơ tầm, hoặc là trăm vạn năm tơ tầm đều muốn phù hợp nhiều. Đa tạ lao tổ, các loại bần đạo luyện chế tốt pháp khí về sau, phía trước đến cùng lao tổ luận đạo, bần đạo ngồi xuống đang cần một tên hộ pháp thần thú. Đến lúc đó còn có thỉnh lão tổ không muốn tử. Chối mơ y là Ngọc Độc Tú kêu gọi ra từng đợt cuồng phong, ti ke nở như mũi tên, cái kia hỏa tầm lão tổ đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú rời đi. Tức chết lão tổ, tức chết lão tổ, tiểu tử, ngươi là môn phái nào tiểu bối, ngày sau lão tổ ta định muốn cùng ngươi trong môn trưởng bối lý luận một phen. Hỏa tầm lão tổ trong nội tâm không cam lòng, hy vọng Ngọc Độc Tú lưu lại danh hảo. Ngọc Độc Tú ha ha cười cười, lão tổ mặc dù có đủ loại thần dị, nhưng bần đạo chính là Thái Bình đạo đệ tử, tổ sư chính là vô thượng tiên nhân một trong, không phải tiểu môn tiểu phái đệ tử, lão tổ nếu muốn đến cửa, còn tu nghĩ lại mơ ý là. Thái Bình đạo hỏa tầm lão tổ thân thể cứng đờ, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc, vốn tưởng rằng Ngọc Độc Tú là cái nào tiểu môn tiểu phái đệ tử, lại chưa từng muốn lại là chư thiên chín đại vô thượng tôn giáo đệ tử, cái này có thế thì phiền thoái, nếu là muốn tiểu môn tiểu phái, dựa vào thực lực của hắn, coi như là đánh đến tận cửa đi, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng nếu đối phương là vô thượng tông môn, cái kia chính là muốn chết, giáo tổ uy nghiêm không được mạo phạm, a không thể thả đối phương đi, lần này cần là đi, cái kia hỏa tầm ti ke nở ngày sau khả năng thật sự không thuộc về mình rồi. Hỏa tầm lao tổ ánh mắt dần dần kiên định, qua nở hắn cái gì vô thượng tông môn đệ tử, có thế so với chính mình chứng đạo trọng yếu. Sau một khắc, hỏa tầm lao tổ tốc độ không chậm, trực tiếp hướng về Ngọc Độc Tú đuổi theo. Một nén nhang thời gian về sau, Ngọc Độc Tú khống chế ti ke nở đi vào đối diện trên sơn nham. Đem trong nham thạch ti ke nở lôi ra đến, trên bầu trời tiên hạc thẳng đứng xuống, Ngọc Độc Tú một cái cất bước cầm ti ke nở lên tiên hạc cánh chấn động, phóng lên trời. Hồ sau một khắc đã thấy một đầu roi theo trong nham thạch bay lên, hướng về tiên hạc đánh đi qua. Các cạc tiên hạc hai tiếng kêu to, hiểm lại càng hiểm tránh đi hỏa tầm lao tổ công kích, hỏa tầm lao tổ một kích qua đi lực đạo lao đạo, không kịp phát động lần thứ hai công kích, Ngọc Độc Tú đã đến mây xanh. Hỏa tầm lao tổ ti ke nở mặc dù lớn, nhưng lại cũng không trầm trọng, cầm trong tay như tốt nhất tơ lụa, một hồi ôn nhuận chi ý truyền ra, làm cho người thân thể ấm áp. Cẩn thận đem cái này kén tầm điệp tốt, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này kén tầm tại trong nham thạch cứng rắn như thiết, một khi thoát ly nham tương, thì có như vải vóc, có thể tùy ý chỗ cong gãy, thậm chí là kỳ quái. Đúng vậy, lần này ngươi lập đại công, chờ ta luyện chế thành pháp khí, ngày sau lại vì tông môn lập công hơn, ta nhất định sẽ hướng trưởng giáo lão nhân ra ông ta vì ngươi thỉnh công ngọc độc tú đem tơ tầm cột chắc, cong sau lưng, vô vô dưới thân tiên hạc cái cổ. Ách bốn, chán bốn, từng tiếng vui sướng hạc minh thanh âm truyền khắp trời cao, hiển nhiên cái này tiên hạc nghe hiểu ngọc độc tú, trong thanh âm để lộ một lượng nhẹ nhàng cảm giác. Ha ha ha, ngươi yên tâm, đi theo ta trộn lẫn có tiền đồ, có rượu uống, có thịt tan ngọc độc tú cũng mặc kệ cái kia tiên hạc có nghe hay không không hiểu, cười ha ha, vô vô tiên hạc bả vai, tuy nhiên việc này khó khăn chắc trở không ít, nhưng cuối cùng là thuận lợi cướp lấy tơ tằm, hơn nữa cái này tơ tằm có thể chống cự tam vị chân hỏa đốt cháy, có thể nói thiên hạ ít có, coi như là so với những tiên thiên đó chi vật cũng không kém cỏi mảy may, lúc này trầm tĩnh lại, phát tiết thoáng một phát. Trong lòng cảm xúc coi như là bình thường. Tiên hạc tốc độ rất nhanh, cùng đến cũng không kém nhiều lắm tốc độ liền trở về Ly Sơn. Đáp xuống nhà lá trước, ngồi ở nhà lá cánh cửa bên trên Ngọc Thập Nương đã sớm thấy được không trung bạch hạc, hưng phấn vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, Ngọc Độc Tú đi lần này chính là 2 tháng, không phải do tiểu cô nương lo lắng, phải biết rằng huynh muội hai người chưa bao giờ chia lìa qua thời gian lâu như vậy. Cả tiên hạc chưa đáp xuống, Ngọc Thập Nương liền từ cánh cửa bên trên nhảy dựng lên hoan hô nói. Tiên hạc đáp xuống đùi đất tung bay, thổi tan Ngọc Thập Nương sợi tóc, quần áo tung bay. Ngọc Độc Tú nhảy xuống tiên hạc, đem Ngọc Thập Nương ôm lấy, nha đầu, có nghĩ là muốn đại ca. Ngọc Thập Nương mở trừng hai mắt, hốc mắt lập tức hồng nhuận phân phớt, miệng bẹp tờ dẹp, lại nói không ra lời. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt Ngọc Thập Nương bím tóc, người tu hành chính là như vậy, chờ ngươi đạp vào tu hành đại đạo, sẽ hiểu trong đó đạo lý, con đứa nở dê tu ha nhờ chính là vùng vây dành sự sống, tranh thời gian. Nói xong, buông ra Ngọc Thập Nương, nhìn về phía cái kia lắc đầu bảy náo tiên hạc, sau đó nói, hạc huynh cứ việc trở về là được, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Tiên hạc nhẹ nhàng một tiếng kêu to, đối với Ngọc Độc Tú gật gật đầu, phóng lên trời. Huynh muội hai người đi vào nhà lá, tự một hồi cửu, chợt nghe đến môn truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, đón lấy thanh âm quen thuộc vang lên, Diệu Tú sư huynh, vừa mới chứng kiến tiên hạc trở lại, ta liền đoán được là ngươi trở lại rồi, tại sao trở về được nhanh như vậy, so với ta trong dự liệu trọn vẹn sớm 7-8 ngày. Ngọc Độc Tú đứng dậy đẩy cửa ra, nhìn thấy trưởng giáo bên người đồng tử không kịp thở đứng ở ngoài cửa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngọc Độc Tú trong nội tâm ấm áp, làm phiền đồng tử lo lắng, còn mời tiến đến nói chuyện. Đồng tử cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một mắt, sau đó mới đi tiến nhà lá, nhìn ngươi tinh thần đầy mặt, hiển nhiên là mã đáo thành công. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đa tạ đồng tử cắt ngôn. Đồng tử nhìn Ngọc Độc Tú, mục đích đạt tới là tốt rồi, chỉ là ngươi trước mắt đã có phiền toái, còn cần cẩn thận mơ ý là. Ân Ngọc Độc Tú nhìn về phía đồng tử, cũng không biết là ai đem cái kia Hích Hỏa Châu tin tức truyền ra ngoài, hiện tại Ly Sơn tổng đàn các đệ tử cũng biết, cái kia Hích Hỏa Châu ngay tại trên người của ngươi, không ít tiền bối, đệ tử đều là dục dịch, đây chính là thượng cổ dị bảo, có thể giúp người vượt qua hỏa thai, coi như là chính mình không dùng được, còn có vãn bối có thể dùng được, đây chính là bảo bối, ai thấy không thèm đồng tử ngưng trọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy có chút say mê con mắt, trong nội tâm bắt đầu rất nhanh suy nghĩ, biết rõ Hích Hỏa Châu sự tình cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người. Như muốn biết là ai tiết lộ ra ngoài, thoáng suy đi hệ nở thoáng một phát, liền nên biết.